Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi Quỷ Hồn Đoạt Xác, tác giả Ngọc, tập cuối. Sáng hôm sau, cả phủ náo loạn bởi tiếng hét thất thanh của chính ông Hội. Ông vừa tỉnh dậy thì bàng hoàng thấy giữa phòng là một cái xác bầy nhầy, ngũ quan nát bét đến mức không còn nhận ra hình dạng. Cả căn phòng loang lổ vệt máu, trên người ông cũng bê bết máu, mùi tanh nồng nặc bốc lên tới lợm giọng. Nghe tiếng hét, cậu Phú vội chạy sang. Vừa bước vào, cảnh tượng rợn người trước mắt khiến cậu say sẩm. Không chịu nổi, phải lao trở ra sân mà nôn thốc nôn tháo. Ngước lên, cậu thấy Mợ Trinh đang tò mò nhìn về phía này, có ý định bước qua xem. Con Đẹp, mau đưa Mợ về phòng, lẹ lên. Con Đẹp khi nhìn thấy cũng đang gục bên góc sân nôn quẹ. Nghe tiếng cậu gào thì cố gượng đứng dậy, chạy tới ngăn Mợ Trinh. Một lúc sau, cậu Phú mới gượng lấy lại bình tĩnh, rồi đứng ra dàn xếp mọi chuyện. Ông Hội được đưa sang một căn phòng khác để nằm nghỉ, nhưng từ đó ông cứ lảm nhảm không dứt, giọng run rẩy. Nó trở lại rồi, nó sẽ giết hết. Vong hồn Ngọc Diệp trong thân xác của Khuê đứng lặng trước cửa phòng, đôi mắt lạnh lẽo dõi vào bên trong, nơi ông Hội đang ngồi thẫn thờ, điên điên dại dại, miệng lẩm bẩm toàn những câu vô nghĩa. Trong lòng Ngọc Diệp chẳng hiểu sao lại không thấy hả hê như mình tưởng. Bà Hội chết thì sao? Ông Hội phát điên thì thế nào? Trả thù xong rồi, sau đó thì sao? Cuối cùng cô có được gì? Hoàn toàn chẳng được gì cả. Cô vẫn không thể sống lại, không thể trở về làm một Ngọc Diệp của ngày xưa. Vậy thì tất cả những việc cô đã làm, rốt cuộc là để làm gì? Khuê, em đứng đó làm gì vậy? Ngọc Diệp kẻ giật mình quay lại, thấy Phú vừa đặt tay lên vai mình. Ánh nắng chiều tà hắt xuống, khiến đôi mắt cô ánh lên một màu nâu đỏ lạ thường. Từ ngày Ngọc Diệp nhập xác, mắt Khuê đã mang sắc nâu đỏ ấy. Nhưng vì dạo này cô gần như chỉ ở trong phòng, nếu có bước ra cũng là lúc chạng vạng hay đêm xuống, lại thường cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn của người khác, nên chẳng ai nhận ra sự thay đổi đó. Ê, mắt em bị sao vậy? Cậu nghĩ ngay chắc rằng Khuê đã trốn trong phòng khóc từ sáng tới giờ vì cái chết của má, nên đôi mắt mới thành ra như vậy. Cậu liền đưa tay xoa nhẹ đầu em gái. Ít khi nào cậu dịu giọng với cô, bởi thường ngày Khuê toàn kiếm chuyện với Trinh, khiến cậu cảm thấy rất bực mình. Nhưng hôm nay má mất, cậu hiểu dẫu Khuê có ngang bướng, cứng đầu như thế nào thì cũng đang rất đau buồn. Anh biết má mất, em buồn lắm, nhưng mà phải ráng giữ sức khỏe đi. Trong bụng em còn có đứa nhỏ nữa. À mà thằng Du đâu? Cả ngày hôm nay sao anh không thấy? Anh ấy về quê có chút chuyện, đi từ tối qua rồi. Nghe vậy cậu Phú mới sực nhớ ra, rõ ràng tối qua Du còn nói sẽ đưa Khuê rời phủ vài ngày, sao bây giờ lại quá thành về quê, còn Khuê lại lù lù trở về nhà. Biết ngay có chuyện, cậu nhìn em gái rồi thở dài. Lại cãi nhau nữa rồi phải không? Em bao giờ mới chịu sửa cái tánh đó vậy Khuê? Thằng Du nó là người tốt, người như nó mà chịu ở bên em á, thì em phải biết trân trọng mới đúng chứ. Em cứ làm quá lịch, lỡ một ngày nào đó nó bỏ thiệt thì không còn ai chịu nổi cái nết của em nữa đâu. Em thấy đó, cuộc đời này vô thường lắm. Đừng có ỷ lại vào tình thương của người khác mà nghĩ là họ sẽ không bao giờ rời xa mình. Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Câu này là chính miệng thằng Chu từng nói với anh. Anh thấy rất đúng. Đừng có nói đâu xa. Mới hôm qua anh còn chưa kịp đi lấy cái bộ áo dài đặt mai trên tỉnh cho má. Anh nghĩ để vài bữa cũng được. Chị má cũng đâu có cần thiết. Vậy mà bây giờ má chết rồi đó. Nói tới đây, giọng cậu Phú nghẹn lại, chẳng thốt thêm được lời nào vì nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Dù bà Hội có là người ra sao thì cũng là má cậu. Từ nhỏ tới lớn, bà nuôi nấng, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, thương yêu cậu hết mực. Làm sao khi bà mất cậu không đau lòng cho được. Chỉ là bây giờ má đã chết, cha thì quá điên. Cả gia đình bây giờ đều phải trông cậy vào cậu. Nếu cậu không gượng vững thì cái nhà này sẽ thành ra như thế nào đây? Nghĩ vậy, cậu cố siết chặt nỗi đau, dặn lòng phải làm chỗ dựa cho vợ, cho em. Khuê nhìn thấy đôi mắt của cậu đỏ que, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Cô khẽ cúi mặt xuống, trong lòng dâng lên một nỗi ái náy nặng nề. Bởi cậu vốn là người tốt, vậy mà từ đầu tới cuối lại bị cô và Văn Du lợi dụng, lừa gạt đến tận bây giờ. Cậu Phú chỉ xoa nhẹ lên đầu em gái mấy cái như để an ủi, rồi khẽ thở dài, quay lưng định bước đi. Ngay khoảnh khắc ấy, Khuê vội ngẩng lên, giọng run rẩy gọi giới theo. Anh à, chờ em một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Đám tang bà Hội, ban ngày người ra kẻ vào giếng không dứt. Cậu Phú bận đến tối tăm mặt mày. Suốt cả ngày, cậu chỉ uống nước cầm hơi, tiếp khách đến hỏi han về cái chết của bà, đến mức khàn cả giọng. Với ai thắc mắc, cậu chỉ nói là bà tắm đêm nên trúng gió mà chết. Còn khi có người hỏi tới ông Hội, cậu đáp rằng ông quá đau buồn trước cái chết của vợ mình nên đã ngã bệnh rồi nằm suốt trong phòng. Đến đêm, cậu Phú gần như kiệt sức, ngồi thẫn thờ bên bàn trà, tay xoa trán, trông mệt mỏi vô cùng. Mợ Trinh đứng nép sau bức rèm thấy vậy, biết cậu từ sáng tới giờ chưa ăn gì, liền lặng lẽ xuống bếp nấu chút cháo. Lúc này trong bếp chỉ còn mợ và Vú Chính đang lui cui nấu nước. Những người ở khác đã đi ngủ từ lâu. Thấy mợ ngồi cặm cụi băm thịt, Vú Chính bước lại gần, nhỏ giọng nói. Mấy cái chuyện này mợ cứ sai tôi mần là được rồi. Đâu cần mợ phải tự tay xuống bếp. Cậu mà biết cậu rầy tôi chết. Rầy gì mà rầy Chính ơi. Cậu có để ý gì tới đâu mà biết. Sao lại nói cậu không để ý. Mỗi lần mà mợ ăn không có được nhiều, cậu đều sai tôi nấu món riêng mợ thích, rồi bưng vô tận phòng cho mợ đó. Cậu rõ ràng là người thương mợ nhất mà. Trinh chợt khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vú Chính, như muốn xác minh lời nói ấy có thật hay không. Nhưng rồi mợ không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục băm thịt. Lực tay của mợ dằn mạnh hơn, như để lẩn tránh những gợn sóng đang dấy lên trong lòng. Cậu thương con hả Chính? Nếu mà thương con thì cái lúc gia đình con bị hại, cậu ở đâu? Khi con khóc lóc van xin cha má đừng đối xử với nhà con như vậy thì cậu ở đâu? Ừ thì cho là thời gian đó cậu không có ở nhà đi. Nhưng tới khi con nhờ người chuyển lời cho cậu, cậu biết rồi thì cậu làm gì? Cậu không làm gì hết. Cậu để mặc cho cha má con chết, để mặc con sống trong đau khổ. Vậy mà Chính còn nói cậu thương con. Tình thương như vậy, con quả thật nuốt không trôi. Thôi đừng có khóc nữa con. Hồi đó lúc cậu trở về, thì con xỉu rồi nên không có biết. Thiệt ra trận đó cậu cãi ông bà Hội lớn lắm à. Tới mức ông Hội mém lên tăng xong, cho nên cậu mới phải chịu im. Có trách thì trách cậu biết chuyện quá trễ, chứ chính tin là cậu Phú không phải người vô tình vậy đâu. Mợ Trinh lặng im nhìn vú chính, rồi cúi xuống tiếp tục chuyên tâm nấu cháo, không nói thêm lời nào. Vú chính thấy thái độ của mợ, liền hiểu là mợ vẫn cố chấp, chẳng muốn tin những điều mình vừa nói. Cho nên chính cũng không dám mở miệng nói thêm, vì dù gì chính cũng là người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện của chủ, chính lấy tư cách gì mà xen vào. Chỉ là ở trong lòng, Vú chính thấy thương cho cậu Phú quá. Một mình gánh vác hết thảy mà đâu có ai thấu cho. Nấu xong cháo, ban đầu mợ Trinh định nhờ Vú chính bưng lên. Nhưng nghĩ lại, những lời Vú chính vừa nói ít nhiều cũng khiến cho mợ dao động. Sau cùng mợ tự tay đặt tô cháo vào cái khay, rồi bưng lên gian nhà trước. Trong gian trước, mùi nhang khói nồng nặc. Thằng Tý mệt mỏi nằm co ro một góc, ngủ tới hạ họng. Cậu Phú thì đang lặng lẽ bên chậu lửa, chậm rãi đốt từng tờ giấy tiền. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng vàng nhạt, càng làm đôi mắt vốn đang buồn bã thêm phần thê lương. Mợ Trinh bước tới, đặt tô cháo lên bàn. Nghe tiếng động, cậu Phú ngẩng lên, giọng khàn đặc. Nghe là biết cả ngày nay đến cả nước cậu cũng chẳng buồn uống. Ủa, em ra đây chi? Giờ này sao chưa chịu ngủ? Nếu là trước kia, nghe cậu nói vậy, chắc chắn mợ Trinh sẽ nghĩ cậu chê mình phiền. Nhưng từ sau khi nghe những lời của Vú Chính, mợ mới nhận ra. Quá ra những câu trách móc trước đây chẳng phải vì ghét bỏ, mà hình như là cậu đang giận vì mợ không biết tự lo cho bản thân. Lúc này mợ mới bắt đầu nghĩ, dù sao cha má mình cũng đã an toàn, vậy mợ cứ dằn vặt cậu Phú làm gì? Suy cho cùng cậu Phú là cậu Phú, ông bà Hội là ông bà Hội. Quan có đầu, nợ có chủ. Mợ không thể vì tội lỗi của ông bà Hội mà giận cá chém thớt, rồi trút hết lên đầu cậu được. Huống chi bà Hội nay đã chết, ông Hội thì phát điên. Vậy mợ còn gì để oán hận? Nghĩ lại, cậu Phú cũng chẳng khác gì mợ, đều là phận làm con, nên đâu thể bắt cha mẹ làm theo ý mình. Những gì cậu có thể làm cũng chỉ là biết đến đâu thì ra sức cản đến đó mà thôi. Sáng giờ anh chưa có ăn gì, mau lại ăn chút cháo đi. Anh ăn xong thì em về phòng. Cậu Phú đang buồn tới mức chẳng thiết tha ăn gì, nhưng nghĩ đây là cháo do mợ tự tay nấu. Nếu lần này cậu không ăn, thì e rằng cả đời mợ cũng sẽ chẳng bao giờ nấu cho mình nữa. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ đứng lên, bước tới ngồi xuống ghế. Vừa ngồi cậu vừa cầu nhau. Trong phủ bây giờ ma quỷ lộng hành, anh đã cho người đi khắp nơi dò hỏi mà vẫn chưa tìm được ai giúp hết. Nên lúc này ban đêm em tuyệt đối đừng có ra khỏi phòng. Khi nào đói anh sẽ sai thằng Tý mang đồ cho anh, không cần em phải đi. Anh mau ăn đi, không thôi nó nguội mất. Cậu Phú nhìn nụ cười dịu dàng của mợ, bất giác cũng khẽ cười theo. Chỉ là chén cháo thịt bầm đơn sơ, vậy mà khi đưa vào miệng, cậu lại thấy ngon như mỹ vị nhân gian. Cả hai đang mãi chìm trong khoảnh khắc ấm áp, không hề hay biết, ở nơi góc tối gần cửa, ông Hội đang lặng lẽ đứng lấp ló. Đôi mắt ông bây giờ chỉ còn một màu đen kịch, trên tay lăm lăm con dao sáng loáng. Khóe miệng ông nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt thì nhìn lơm lơm vô cái bụng của mợ Trinh, rồi trong vô thức nuốt nước miếng cái ực. Mợ Trinh bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, bất giác trùng mình một cái. Ờ, em bị lạnh hả? Thôi để anh đưa em về phòng. Mợ gật đầu, vì cũng không muốn để lạnh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cậu liền dìu mợ trở về phòng nghỉ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, ông Hội bất thần lao tới với con dao sáng loáng trong tay. Chưa kịp chạm tới mợ Trinh thì từ trong góc tối, Khuê bất ngờ nhào ra, như thể đã canh sẵn từ lâu. Cô vội bắt ấn, niệm chú rồi giơ bùa chặn lại. Con dao sượt ngang, ánh thép lóe sáng lạnh lẽo trong đêm. Ông Hội gầm lên, vùng vẫy điên loạn, rồi bất ngờ giật phăng lá bùa Khuê dán ở trên ngực, hất mạnh ra xa. Khuê cố lao tới chụp lấy tay ông, nhưng thân mang bầu, sức lại yếu, chỉ giữ được một thoáng liền bị ông hất mạnh ngã nhào xuống đất. Tình thế nguy cấp, cậu Phú lập tức xông vào. Nhưng ông Hội lúc này hung hãn khác thường, đôi mắt đen ngòm, tay cầm dao xoay chém loạn xạ. Rồi bất ngờ ông ta xoay người, mũi dao nhắm thẳng vào Trinh đang hoảng sợ đứng gần đó. Mày Trinh! Cậu Phú hét lớn, lao tới ôm chặt lấy vợ để che chắn. Một tiếng sực lạnh người vang lên, lưỡi dao cắm sâu vào lưng cậu, máu nóng tuôn ra, loang đỏ một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng. Mợ Trinh chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt, hơi thở dồn dập. Mợ gào lên: Trời ơi, có ai không? Tí ơi, Đẹp ơi, Dung Chính, cứu chơi! Khuê nghiến răng, cắn mạnh vào ngón tay cho máu trào ra, nhanh tay vẽ chồng lên lá bùa vừa bị hất văng ban nãy, thêm một tầng chú ngữ. Cô bật dậy, bàn tay nhanh chóng bắt ấn, miệng vừa hé chuẩn bị đọc chú thì bất ngờ bụng đau nhói lên một cơn dữ dội. Toàn thân cô run lên, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra đầm đìa. Khuê lập tức khuỵu xuống nền gạch, cả người co rúm lại. Từ giữa hai chân, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra loang lổ. Cậu Phú cố nén cơn đau dữ dội, gắng sức đẩy mợ Trinh ra khỏi vòng tay, giọng khàn đặc: Chạy, chạy đi em! Tiếng động ầm ĩ khiến cho cả nhà ùa ra. Trước mắt họ là cảnh ông Hội lâm lâm con dao sáng loáng, từng bước tiến về phía Khuê đang ôm bụng quằn quại dưới đất. Ông ta khùng khục như một kẻ điên, giọng phát ra lúc này chẳng còn là của ông nữa. Tiếp tục: Bùa của mày hết tác dụng với tao rồi. Tao nói cho mày biết, cái ngu lớn nhất của mày là để cho thằng kia đi. Thứ quỷ nhập xác như mày đâu dám dùng bùa diệt quỷ, có đúng không? Vậy nếu dùng thì có khi chưa giết được tao, mày đã toi mạng trước rồi. Tao báo cho mày biết, tao đã ăn hồn của ba đứa, quán khí đứa nào cũng nặng, cho nên tao thành quỷ rồi. Và bây giờ tao chẳng sợ mày nữa, để tao nuốt thêm hồn của mày nữa, thì từ nay tao sẽ không còn phải sợ thằng nào con nào hết. Khuê nằm bất lực trên nền, hơi thở đứt quãng. Vậy là cô lại sắp chết thêm một lần nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi rồi trượt xuống, tan vào đất lạnh. Trong khoảnh khắc, cô chỉ ước được nhìn thấy Du thêm một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng thôi. Bởi nếu lần này hồn phách bị ông ta nuốt mất, cô sẽ tan biến vĩnh viễn, không còn kiếp lai sinh. Mắt cô mờ dần, nhưng bên tai lại vang lên một trận ồn ào. Chắc là gia nhân trong nhà đang lao tới ngăn cản ông Hội giết mình. Rồi không biết là ảo giác hay là thật, mà cô chợt nghe vang lên một giọng nói quen thuộc: Ngọc Diệp! Ngay sau đó, cô hoàn toàn chìm vào hôn mê, không còn hay biết gì nữa. Ngọc Diệp chẳng rõ mình đã mê man bao lâu, cũng không biết bản thân còn sống hay đã chết. Nhưng rồi cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, từ từ kéo mình ra khỏi cơn mê tối tăm. Cô khẽ mở mắt, vô thức đưa tay đặt lên bụng. Khi cảm nhận rõ sinh linh nhỏ bé kia vẫn còn hiện hữu trong cơ thể, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì thầm. Còn sống. Vậy là mình vẫn còn trong thân xác của Khuê. Ngọc Diệp bất giác đưa mắt nhìn quanh, như muốn tìm ai đó để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi trước khi ngất đi, cô gần như đã cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng cô vừa ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Văn Du. Anh đang ngồi sát bên giường, nhìn cô chằm chằm. Ngọc Diệp chột dạ, khẽ nhổm người lùi sát vào vách. Ánh mắt Văn Du lúc này lạnh lẽo đến rợn người, hoàn toàn khác với cái cách mà trước đây anh từng nhìn cô. Trong thoáng chốc, cô còn thoáng nghĩ liệu có phải Du đã bị ông Diễn nhập vào hay không. Nhưng rồi lập tức gạt đi, vì với bản lĩnh của anh thì dù có là vong quỷ cũng đừng mơ nhập nổi. Dù vậy cô vẫn không khỏi cảnh giác, cuốn chặt mền quanh người, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, khẽ dò hỏi. Anh sao vậy? Đừng có nhìn em như vậy, em sợ lắm. Dù siết chặt bàn tay, đến mức vết thương đã được quấn băng trắng cũng bắt đầu thấm loang máu đỏ. Trong mắt anh, lửa giận bừng bừng chẳng thể che giấu. Nhưng anh vẫn cắn chặt răng, gồng mình nén xuống. Anh hiểu, chỉ một lời nói nặng lúc này thôi cũng đủ khiến cho Ngọc Diệp thêm tổn thương. Mà cô thì đã chịu quá nhiều rồi, anh không cho phép bản thân làm cô đau thêm nữa. Nhìn anh lặng thinh, bàn tay siết chặt đến bật máu, Ngọc Diệp liền biết anh lại dùng máu làm vật dẫn để ổn định hồn phách cho mình. Nhìn vào mắt anh, cô biết anh đang rất giận dữ đến mức nào. Nếu trước mặt anh lúc này là người khác thì có lẽ anh đã băm dầm người ta ra rồi. Nhưng may thay, cô biết rõ điểm yếu của anh. Cô khẽ kéo mền xuống để lộ gương mặt mình, rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Nay mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai dữ thần luôn ta ơi. Thấy thái độ như chẳng có gì xảy ra của Diệp, Du không giữ nổi bình tĩnh nữa. Giọng anh nghiến qua kẽ răng. Đừng có dở cái trò đó với anh. Em nghĩ mấy tên đó có thể giữ chân anh được bao lâu mà lại bày ra cái chuyện vậy? Em có biết chỉ cần anh về trễ một chút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Em có biết là anh đã lo lắng tới như thế nào hay không? Sao lại đẩy anh ra khỏi chuyện này? Rốt cuộc trong lòng em coi anh là cái gì? Ngọc Diệp nghe vậy mới chịu tung mình, định lao tới ôm lấy Văn Du, vì thấy máu trên tay anh đang ứa ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng chưa kịp chạm tới, cô đã ôm đầu rồi ngã vật xuống giường. Văn Du hoảng hốt, quên sạch cơn giận. Anh vội nhào lên giường ôm chặt lấy cô, rồi dùng hai ngón tay điểm vào ấn đường, miệng đọc chú để ổn định hồn phách cho cô. Ngọc Diệp từ từ mở mắt, ngước nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Em không sao. Biết Ngọc Diệp lại lừa mình, Văn Du cảm thấy máu trong người như sắp dồn hết lên não. Anh tức giận muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng đúng lúc ấy, Ngọc Diệp liền đưa tay ôm chặt lấy anh, rồi vùi mặt vào ngực anh. Văn Du chợt cảm thấy lớp áo trước ngực của mình ướt dần thành một mảng ấm nóng. Chắc hẳn là cô đang khóc. Lửa giận đang bừng bừng trong anh phút chốc lắng xuống, thay vào đó là một nỗi xót xa không thể diễn tả nổi bằng lời. Anh khẽ thở dài, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu Ngọc Diệp. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn. Rồi rồi, thôi đừng có khóc nữa. Là anh sai. Anh làm cho em khóc. Anh xin lỗi. Nhưng mà em cũng không nên làm vậy với anh. Em không muốn cho anh biết cái gì chứ. Từ đầu tới cuối, có chuyện nào mà anh chưa điều tra ra đâu. Sao còn phải giấu? Chỉ là anh không ngờ vong hồn người đàn ông kia lại là cha em. Nhưng mà em thả ông ra làm cái gì? Bộ em không nhớ, quán hồn bị phong ấn lâu ngày, một khi thả ra rất dễ quá quỷ sao? Rồi em lấy cái gì để khống chế ông? Em đâu có dùng được bùa trừ quỷ nữa. Vì em muốn giải quyết chuyện này thật nhanh. Chỉ là không ngờ ông ta từ đầu đã có âm mưu khác. Em tính xong chuyện rồi sẽ rời đi ngay, trả lại thân xác này cho Khuê. Em biết thuật đổi hồn vốn phải trả giá. Em không muốn vì em mà anh phải mất đi dương thọ của mình. Mất đi dương thọ thì sao? Thà sống bên em 10 năm rồi cùng nhau chết đi, anh cũng cam lòng. Còn hơn là sống thật lâu mà chỉ như một cái xác biết đi. Em đâu biết khoảng thời gian trước, lúc em rời đi, anh đã sống khổ sở như thế nào. Anh thà chết chứ thật sự không muốn sống lại những ngày đó thêm lần nào nữa. Du chau mày, khẽ đẩy Ngọc Diệp ra, rồi câu có. Nữa rồi đó, đừng có chùi mũi vô áo của anh. Ông hội đâu rồi? Diệp ngước lên, cười hề hề, rồi lảng sang chuyện khác. Chạy rồi. Anh vừa về tới thì ông bỏ chạy mất. Bây giờ không biết trốn ở đâu. Kể từ bữa tới nay cũng đã 3 ngày trôi qua, mà cậu Phú vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mợ Trinh thì khóc lóc xỉu lên xỉu xuống. Mới hôm qua còn phải đưa bà Hội đi chôn. Từ trên xuống dưới loạn thành một nụi rồi. Đều nhờ ơn của em hết á. Ngọc Diệp nhăn răng cười trừ, rồi kêu đói. Văn Du đành xuống bếp gọi người nấu chút đồ ăn cho cô. Vừa bước vào thấy mợ Trinh đang đứng sắc thuốc cho cậu Phú, nét mặt buồn rười rượi. Du lúc này cảm thấy không nên giấu mợ thêm nữa. Anh liền gọi con Đẹp tới sắc thuốc thay, rồi kêu mợ Trinh ra ngoài để nói chuyện. Cả hai bước ra khoảng giường sau. Văn Du chẳng buồn ngó quanh xem có ai rình hay không. Vì chuyện đã tới nước này, anh còn để sợ cái gì nữa. Nhưng anh chưa kịp mở miệng, mợ Trinh đã lên tiếng trước. Có phải tất cả đều do mấy người làm hay không? Bà Hội chết, ông Hội điên. Như vậy chưa đủ sao? Sao còn muốn giết luôn cả cậu Phú vậy? Rốt cuộc cậu và cô Khuê đang toan tính chuyện gì? À không, bây giờ tôi phải gọi là Ngọc Diệp mới đúng. Có phải vậy không? Lúc mới về làm dâu trong cái nhà này, tôi đã nghe con Đẹp kể chuyện cô Ngọc Diệp bị ông bà Hội với cô Khuê hành hạ đến chết thảm. Và tôi không cần biết anh và cô Diệp kia có thâm thù đại hận gì với ông bà Hội hay là cô Khuê. Nhưng trả thù thì mấy người cũng trả thù xong hết rồi. Vậy nên làm ơn tha cho cậu Phú đi. Tôi nghe con Đẹp từng nói, cậu Phú hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Chỉ lúc ấy cậu còn đang đi du học ở bên Tây mà. Tôi xin mấy người đó, tha cho cậu ấy đi. Tôi biết chứ. Tụi tôi cũng đâu có tính hại cậu Phú. Việc cậu bị đâm chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Trinh bật cười chua chát. Trong lòng, mợ không tin đây là chuyện ngoài ý muốn. Văn Du là một người âm hiểm, cho nên ai mà biết được trong đầu anh ta đang toan tính chuyện gì. Cứ cho là ngoài ý muốn đi. Nhân thù cũng đã trả xong hết rồi. Để đảm bảo an toàn cho cậu Phú, tôi xin hai người đi cho. Tiền bạc đất đai muốn lấy cái gì cứ lấy, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cầu xin hai người tha cho cậu Phú thôi. Ủa, Ủa, không hận nữa hả? Tôi nhớ lúc trước có người một hai đồ giết cậu Phú. Còn nói cái gì mà cha làm con trả. Sao bây giờ lại đổ giọng gian xin khẩn thiết vậy? Bộ thương rồi hả? Mợ Trinh bị trúng tim đen, mặt nóng bừng, không muốn nói thêm gì nữa, liền quay lưng bỏ đi. Nhưng Du nói với theo: sẵn đây tôi nói luôn, cha má của mợ không phải là do tôi cứu đâu, mà là cậu Phú nhờ tôi sắp xếp giúp đó. Cái nhà cũ bị cháy, cậu cũng cho người cất lại, bây giờ cũng gần xong rồi. Cha má mợ hiện đang ở Sài Thành. Chẳng qua cậu còn chưa cho mợ biết, vì sợ mợ sẽ nghe lời cha má rồi bỏ cậu. Tại vì cha của mợ vẫn còn hận cả nhà ông Hội lắm. Mợ Trinh nghe tới đâu run rẩy tới đó. Mợ quay phắt lại, gào lên: vậy là từ đầu tới cuối anh gạt tôi, sao anh ác vậy anh Du? Tôi chưa bao giờ nói là tôi cứu cha má của mợ hết. Tôi chỉ đưa một lá thư cho mợ thôi. Còn những chuyện sau đó là do mợ tự suy diễn ra. Bây giờ quay sang trách tôi có phải vô lý quá không? Nước mắt mợ Trinh chảy dài, lòng đau như cắt. Mợ giận mình lắm, bởi Văn Du nói đúng. Anh ta chưa từng nói bản thân cứu cha má của mợ bao giờ. Tất cả do mợ tự suy diễn, tự ngộ nhận, rồi tự nguyện hợp tác khi nghe anh ta nói bản thân cũng có mối thù cần trả với ông bà Hội. Tất cả chỉ vì mợ quá ngu dại. Mấy người mau cút khỏi đây đi. Dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể ngoài Ngọc Diệp ra, tất cả mọi chuyện trên đời đều không quan trọng. Bộ mợ tưởng tụi tôi muốn ở lại cái chỗ này lắm sao? Chỉ là tôi sợ tôi mà đi thì con quỷ đang chiếm xác ông Hội kia sẽ ngay lập tức trở lại đây. Ngọc Diệp có nói với tôi, ông ta muốn mượn xác hoàng hồn giống như Ngọc Diệp, vì vậy ông ta mới nuốt hồn của ông Hội, bà Hội và cả Khuê, mong luyện thành quỷ hồn rồi mượn xác ông Hội để sống lại. Nhưng chuyện đó là bất khả thi. Hồn của Ngọc Diệp vốn đã được tôi cùng sư phụ dùng phép song ngải luyện thành. Thân xác của Khuê lại có bát tự thuần âm, cực kỳ thích hợp cho lễ nhập hồn. Thêm vào đó còn có dương thọ và máu của tôi làm vật dẫn, nên Diệp mới nhập xác thành công. Còn ông Diễn thì khác. Dù có nuốt bao nhiêu hồn đi nữa, rốt cuộc ông ta cũng chỉ là quỷ nhập tràng thôi. Vài ngày nữa, cái xác của ông Hội phân quỷ, không thể dùng được nữa. Lúc đó ông ta chắc chắn sẽ tìm một thân xác mới. Và với tình thế hiện tại, nếu tìm được người cùng quyết thống với ông Hội, thì khả năng nhập xác thành công sẽ cao hơn. Mợ nghĩ coi, ông ta nhắm ai? Là cậu Phú. Tới đây mợ bỗng rùng mình, như có cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm sau lưng. Mợ quay lại thì điếng người khi thấy cậu Phú đứng cách đó không xa, một tay vịn vào một thân cây mận như để làm điểm tựa. Mặt cậu trắng bệch, môi tái mét, nhưng đôi mắt lại đỏ que vì giận. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi. Cậu không muốn hai con người kia nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Ban nãy khi tỉnh lại không thấy vợ đâu, cậu hoảng hốt liền gượng sức lê bước đi tìm. Xuống bếp, nghe con Đẹt nói mợ đang trò chuyện với cậu Du ngoài giường, cậu càng nóng ruột, vội vã bước nhanh ra. Trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, nghĩ bụng bây giờ trong nhà ma quỷ lộng hành, sao mợ còn dám ra ngoài giường vào giờ này. Nhưng vừa đến nơi, cậu lặng người khi nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu Phú không ngờ tất cả những chuyện kinh hoàng xảy ra trong phủ đều do một tay Văn Du sắp đặt. Nhưng điều khiến cho cậu đau lòng hơn chính là mợ Trinh vậy mà lại tiếp tay cho hắn. Mợ Trinh lúc này sợ tới xanh mặt, luống cuống chạy tới muốn đỡ lấy chồng mình. Nhưng cậu Phú lập tức hất tay mợ ra, giọng nghẹn lại: "Tránh ra, tôi nghe hết rồi, mấy người không cần diễn nữa." Mợ Trinh thấy cậu như sắp đứt hơi, tay lại ôm ngực như khó thở. Mợ mặc kệ lời xua đuổi, vội vàng đưa tay đỡ lấy chồng, nước mắt lã chả tuôn rơi. "Anh nghe em nói đi, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu, em..." Cậu Phú nhìn sắc mặt mợ tái mét như sắp xỉu tới nơi, không nỡ hất mợ ra lần nữa, chỉ nghiến răng gằn giọng: "Cút tránh ra." Văn Du lúc này không nhìn nổi nữa, liền lạnh giọng: "Anh nói anh biết hết hả? Vậy anh biết những gì? Thử nói tôi nghe coi. Anh có biết ông hội của cái thú vui bệnh hoạn là khoái hành hạ tra tấn tinh thần lẫn thể xác của mấy cô gái mới 15-16 tuổi hay không? Anh có biết bà hội độc ác tới mức hễ ai bị ông ngủ qua là bà ấy tìm cách giết cho bằng được hay không? Anh có biết em gái anh thừa hưởng y nguyên cái tính nết của má anh, hễ không vừa mắt ai là hại người ta tới chết cho bằng được hay không? Anh biết được bao nhiêu trong mấy chuyện này? Trong mắt anh, tụi tôi là người xấu vì đã hại gia đình anh. Nhưng anh có bao giờ thử nghĩ tại sao tụi tôi lại trở thành những con người như vậy chưa?" Rồi Văn Du chậm rãi kể hết tất cả mọi chuyện. Nghe tới đâu, mặt cậu Phú tái đi tới đó. Bởi những điều này, cậu thật sự chưa từng hay biết. Đến cuối cùng, cậu lặng thinh, không thốt nổi một lời, chỉ quay lưng bỏ về phòng. Văn Du đưa ánh mắt lạnh lùng liếc theo, rồi cũng quay bước về phòng với Ngọc Diệp. Không một ai hay biết, trong bụi chuối gần đó, một con chó vàng đang nằm rạp xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu lơm lơm dõi theo từng cử động của bọn họ. Đợi đến khi Văn Du đi khuất hẳn, nó mới chậm rãi bò ra, dáng đi lững thững, rồi tiến thẳng về phòng cậu Phú. Tới nơi, nó nằm phục ở ngoài hiên, nửa thân núp trong bóng tối, đôi mắt vẫn sáng rực như than hồng, cứ như đang kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ. Trăng treo giữa trời, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ xuống mái ngói rêu phong. Trong căn nhà nhỏ, một người đàn ông đang ngủ say thì bất chợt nghe thấy tiếng mấy con heo sau chuồng rống lên thảm thiết. Ông giật mình bật dậy, vội vã bước ra sau. Gió đêm lùa lạnh buốt, tiếng heo kêu càng lúc càng the thé, vang vọng trong màn đêm. Ông cầm đuốc bước xăm xăm ra sau, đưa ánh lửa sôi thẳng vào chuồng. Cảnh tượng vừa lọt vào mắt khiến cho toàn thân ông chết điếng. Trong chuồng là một người đàn ông mặc bộ đồ lụa trắng mà bây giờ đã ngã sang màu cháo lòng, dính bê bết thứ chất dịch nâu đen. Tóc trên đầu ông rụng xuống từng mảng, lộ ra lớp da thịt bầy nhầy đỏ lồm bên dưới, tỏa ra cái mùi tanh hôi nồng nặc đến buồn nôn. Ông ta đang cắm cúi nhai ngấu nghiến từng mẩu nội tạng heo vừa bị môi ra. Tiếng chóc chép trợn người vang lên, xen lẫn với âm thanh xé thịt nhầy nhụa nhớp nháp. Máu heo phun ra be bét, loang đỏ khắp chuồng, hòa cùng mùi phân heo, tạo thành một thứ mùi hôi thối khủng khiếp. Người chủ nhà đứng sững, mắt trợn trừng. Phải mất một lúc ông mới hoàn hồn, rồi gào lên thất thanh. Vừa la, vừa run rẩy chộp lấy cây chổi chà dựng ở góc chuồng, dồn hết can đảm mà phang tới. Bị đánh bất ngờ, ông hội ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia dữ tợn, rồi lập tức lảo đảo bỏ chạy. Bóng dáng gầy gò biến đi mất khúc trong màn đêm đặc quánh. Ông cắm đầu chạy thẳng vào một bụi rậm tối tăm, ẩm thấp gần biệt phủ, rồi co ro rình rập như dã thú rình mồi. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua kẽ lá hắt xuống, soi rõ gương mặt ông đã phân quỷ, bầy nhầy bủng beo, loang lỗ rớt xuống từng mảng, kèm theo nhấp nháp những vệt nước vàng tanh tưởi. Ông đưa ngón tay gầy guộc lên miệng, cắn sức từng mảng móng tay tím đen, máu đặc quánh trịnh ra ở khóe môi. Tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên trong cổ họng, khàn đục. Đôi mắt đỏ ngầu của ông không chớp, dán chặt về phía biệt phủ. Nhưng ngay sau đó, cái xác bầy nhầy của ông bất chợt rung lên bần bật, rồi đổ vật xuống bụi rậm, nằm bất động, rồi bắt đầu phân hủy một cách nhanh chóng. Từ trong miệng cái xác ấy, một luồng quỷ khí đỏ ngòm cuồn cuộn bay ra, xoắn dặn như lửa ma trơi, phát ra tiếng rít rợn người. Nó lượn một vòng trong không trung, rồi lao thẳng về phía biệt phủ, tan vào trong màn đêm đặc quánh. Không biết do cả đêm suy nghĩ, vẫn không sao chấp nhận nổi chuyện Mợ Trinh đã gạt mình, hay làm sao đó. Mà vừa ăn xong bữa sáng, cậu Phú lại làm lớn chuyện. Cậu gào lên, kêu shopper chuẩn bị xe, rồi hùng hổ bước vào phòng, gom hết đồ của Mợ Trinh bỏ vào trong túi. Một tay cậu xách giỏ đồ, một tay kéo Mợ lôi sành sạch ra xe. Cậu nạt lớn: "Đi đi, mau cút khỏi nhà tao. Từ nay về sau, đừng có để tao thấy mặt nữa." Trinh lắc đầu ngoậy ngoậy, nước mắt lã chả rơi, cố gắng gỡ tay cậu mà không được. Giọng Mợ nghẹn lại trong nỗi tuyệt vọng: "Em không đi, em xin anh đừng có đuổi em. Em biết sai rồi, em hối hận rồi. Em xin lỗi anh mà, xin anh hãy tha cho em lần này thôi." Vũ Chính thấy cậu Phú nổi giận làm dữ quá thì hoảng hốt, vội vã chạy đi cầu cứu Văn Du. Nghe tin, Du và Diệp hớt hải chạy ra. Vừa tới nơi, thấy cậu Phú đã bồng ngang Mợ Trinh, nhét vào trong xe, rồi thô bạo đóng sầm cửa lại. Mợ Trinh thì khóc nấc tới mức sắp không thở nổi nữa, mặt mày lúc này đã trắng bệch. Ngọc Diệp lập tức bước tới, đẩy mạnh cậu Phú ra, mở cửa chui vào xe, đỡ lấy Mợ Trinh rồi vuốt nhẹ vào lưng. Cô quay sang liếc cậu Phú: "Cậu điên rồi hả? Mợ đang mang bầu con của cậu đó." "Mày là Ngọc Diệp phải không? Mày không có tư cách để nói chuyện với tao. Mày và cả thằng kia đó, mau cút ra khỏi nhà tao. Đừng để tao điên lên, tao giết cho hết đó." Văn Du nghe vậy thì bước thẳng tới, đứng đối diện với cậu Phú, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu gào làm cái gì? Hồi cha má cậu gieo nghiệp ác, sao không thấy cậu giỏi mà can đi? Để đến hôm nay thành ra cớ sự này thì đứng đó trút giận lên người khác. Tôi nói cho cậu biết, cái nhà này có ngày hôm nay tất cả đều là do quả báo hết. Tự coi lại coi ông bà ăn ở ra sao mà dẫn tới nông nổi này. Chứ đừng có lấy cớ mình không biết gì rồi lên giọng với người khác. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì muốn giữ lại cái mạng cho cậu, thì có cho tiền tụi tôi cũng không có thể mở lại đây đâu. Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng tao không cần. Tụi mày mau cút hết giùm tao đi." "Được, nếu cậu đã chán sống như vậy thì để tôi thành toàn cho." Rồi anh leo thẳng lên xe, đóng sầm cửa lại, ra lệnh cho sếp Phật: "Đi." Mợ Trinh vội lắc đầu không muốn đi, nhưng Ngọc Diệp đã ôm chặt lấy, giữ không cho mợ xuống xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại hết thảy sau lưng. Cậu Phú đứng lặng người một lúc, rồi quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Tối đó, cậu lủi thủi ăn cơm một mình. Cả gian phòng ăn vắng lặng, chỉ còn tiếng đũa muỗng chạm vào chén nghe đơn độc đến lạ. Nhìn bóng lưng cô liêu của cậu, Vũ Chính đứng bên cạnh cũng thấy chạnh lòng. Nhưng cậu Phú nào có bận tâm đến ai thương cảm cho mình. Cậu chỉ ăn cho xong bữa. Không có Trinh ngồi bên, bữa cơm cũng trở nên trống trải. Nuốt miếng cơm cũng thấy nhạt nhẽo, không có mùi vị gì. Ăn xong, cậu lấy bộ đồ đi tắm rồi trở về phòng. Bài sổ sách mấy hiệu buông ra coi lại. Bao nhiêu ngày nay nhà cửa rối ren, công việc đều bỏ đại ra đó. Bây giờ rảnh, cậu muốn gom hết lại để tính toán. Cậu mãi mê cặm cụi, chẳng hề hay biết trên xà ngang nóc nhà, một bóng đen đang đu dắt dẻo như một con dơi. Đôi mắt nó đỏ rực, nhè ra cái hàm răng trắng ẩn. Thân hình bủng beo, chậm rãi bò xuống như thằng lằn. Nó giơ cánh tay khẳng khiu, móng dài ngoằn đen ngòm, từ từ tiến về phía đầu cậu Phú. Bất ngờ cửa sổ bật mở, đánh trầm một cái. Một lá bùa đen xoẹt qua không trung, mang theo luồng khí nóng hừng hực như lửa, lao nhanh vào, rồi hút chặt vào bóng đen kia. Cái bóng trú lên một tiếng rợn người. Thân hình trung bần bật, rồi như bị khóa lại, không thể bỏ chạy. Ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng lạnh, Giang Du đứng đó, ánh mắt băng lãnh, môi nở nụ cười nhạt. Nghiệp quả, khai. Ngọn lửa từ lá bùa bùng lên dữ dội, xanh lè, nhanh chóng nuốt trọn vong hồn ông Diễm. Ông ta quằn quại gào thét thảm thiết, tiếng kêu thê lương vang vọng, khiến cho người nghe lạnh buốt cả sống lưng. Cậu Phú chỉ chờ có vậy, lập tức chạy lại phía Giang Du. Du liếc nhìn, bật cười. Thấy con ma đu toàn ten vậy á, anh hai không sợ hả? Mặt tỉnh bơ luôn vậy. Hồi trước anh sợ ma lắm, nhưng mà từ khi có vợ á, anh chuyển qua sợ vợ rồi. Để tiện cho việc thực hiện kế hoạch, Giang Du đã khai âm nhãn cho Phú. Phòng khi ông Diễn có làm gì ngoài dự tính thì cậu còn thấy mà chạy. Nhờ vậy vong ma bám theo nãy giờ cậu đều thấy rõ mồn một. Chúng ta thì biết là giả vờ, nhưng mà mợ Trinh thì không đâu. Thành ra mợ xỉu thiệt. Tôi phải chạy đi rước thầy Lan tới rồi mới vòng về đây nè. Anh yên tâm đi, bây giờ mợ đang ở với Ngọc Diệp trong hiệu buôn của tôi rồi. Cậu Phú nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra từ sau cái chết của bà Hội, cái lần Ngọc Diệp đứng thẫn thờ ngoài phòng ông Hội rồi chạm mặt cậu, lúc đó cô đã nói hết sự thật cho cậu biết. Ngọc Diệp thú thật rằng ông Diễn quỷ kế đa đoan, cô đã không còn khống chế nổi nữa. Cũng chẳng rõ ông ta còn muốn bài trò gì tiếp theo, nên cô muốn cậu Phú hợp tác, bài mưu dụ ông Diễn lộ diện ra để diệt gọn một lần. Ban đầu cậu Phú giận lắm, bởi nếu mọi chuyện thật sự đúng như lời Diệp nói, thì làm sao cậu có thể để yên cho hai kẻ từng hại cha mẹ mình. Nhưng sau khi đi hỏi lại Vú Chính với chú Dần, là những người tận mắt chứng kiến chuyện năm xưa, thì cậu chỉ biết lặng người. Cậu ngồi thẫn thờ bên quan tài của mẹ rất lâu, trong lòng dấy lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Cậu nghĩ, nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh của Giang Du hay Ngọc Diệp, có lẽ cậu cũng chẳng hành xử khác gì. Thậm chí biết đâu, cậu còn đuổi cùng giết tận, chứ quyết không chịu buông tha. Ngồi trầm ngâm cả buổi, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông, sau đó đồng ý hợp tác với Ngọc Diệp. Một phần vì lo sợ vong hồn người đàn ông kia sẽ làm hại tới Trinh. Kế hoạch ban đầu, họ định dùng chính cậu Phú làm mồi nhử. Nhưng lần đó cả hai không đủ sức khống chế, suýt nữa thì mất mạng. Mai thai Giang Du trở lại kịp, đứng ra bày lại một kế hoạch khác. Vậy là tất cả cùng nhau diễn kịch một lần nữa. Và lần này, ông Diễn quả nhiên sa bẫy. Trong khi ngọn lửa xanh tiếp tục thiêu đốt trong hồn, Giang Du cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Không đúng. Nếu là vong quỷ thì nghiệp quả phải cháy đỏ rực mới phải chứ. Ngay khi câu nói vừa dứt, cả anh và cậu Phú đều nghe tiếng gào khản đặc vang lên từ trong ngọn lửa. Phú ơi, cứu cha, cứu cha với con ơi. Cậu Phú nghe tới đó thì mặt mày tái mét, bởi cậu nhận ra đó là giọng nói của ông Hội. Du cũng khựng lại, lập tức ném thêm một lá phù để thu hồn ông Hội. không để cho nghiệp quả thiêu hồn phách ông ta ra thành tro tàn. Thu hồn xong, sắc mặt Văn Du trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt như vừa chợt nhận ra điều gì. Chết rồi, Ngọc Diệp! Cùng lúc đó, ngoài hiệu buôn, Ngọc Diệp cứ ngồi đưa mắt trông ra cửa, trong lòng cứ thấp thỏm mong ngóng bóng dáng Văn Du xuất hiện. Cô biết, nếu kế hoạch thuận lợi, thì quỷ hồn của cha mình vốn chẳng phải đối thủ của Văn Du. Nhưng không hiểu sao trong dạ vẫn nôn nao, lo lắng chẳng yên. Đang trầm ngâm, bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho Ngọc Diệp giật mình. Cô lập tức né sang một bên theo bản năng. Khi quay lại, Ngọc Diệp giật mình thấy đôi mắt Mợ Trinh đỏ ngầu. Từ đỉnh đầu bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Rõ ràng Mợ Trinh đã bị nhập, và chẳng cần nói thì Ngọc Diệp cũng biết kẻ nhập vào chắc chắn là ông Diễn cha mình. Ngọc Diệp biết mình đang ở thế yếu, liền quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Mợ Trinh cười lớn, rồi nói bằng giọng của ông Diễn. Mày ngon thì chạy thử coi, tao cắt cổ nó liền. Nói dứt, Mợ Trinh đưa con dao kề sát ngay cổ mình. Ngọc Diệp chết sững, không dám bước thêm bước nữa, giọng run rẩy. Ông muốn gì? Tao còn yếu quá nên không giữ được xác tươi lâu, cho nên tao muốn ăn hồn mày. Nghe đâu hồn mày được xông ngải để luyện thuật nhập xác hồi dương, cho nên tao nghĩ nếu ăn được hồn mày thì chắc chắn tao sẽ đủ mạnh để hồi dương một lần nữa. Ngọc Diệp lúc này trưng trưng nước mắt, cô nói trong căm phẫn lẫn uất ức. Lúc còn sống thì ông bán trẻ thân xác của tôi, chết rồi ông còn muốn ăn cả hồn tôi sao? Có bao giờ ông từng coi tôi là con của ông chưa? Im đi. Thứ con gái như mày sanh ra đã định sẵn là đồ vô dụng. Làm được chút việc để báo hiếu cho cha mình thì mày phải thấy hãnh diện mới đúng, chứ ở đó mà oán trách cái gì? Tao chưa từng coi mày là con thì đã sao? Tao là cha mày, dù mày có phủ nhận như thế nào thì cuối cùng tao vẫn là cha mày. Tao muốn mày chết thì mày phải chết. Cãi lại tao là tội bất hiếu, trời đất cũng không dung tha đâu. Rồi Mợ Trinh dung dao chém thẳng về phía Ngọc Diệp. Ánh thép sắc bén vừa lóe lên thì ngay tức thì một lá phù đen xé gió lao thẳng tới, dán chặt vào mặt Mợ Trinh. Gào lên một tiếng thê lương, từ đỉnh đầu Mợ lập tức tuôn ra một luồng quỷ khí đỏ đậm, xoáy cuộn như muốn tháo chạy. Ngọc Diệp tròn mắt kinh hãi, thốt lên: Sư phụ! Thầy Trương đã lao nhanh vào, tay rút cây roi gỗ quấn đầy bùa chú ngoằn ngoèo, rồi quất ngay xuống. Ông gầm lên: Thằng già mất nết, dám hại đệ tử tao hả? Để coi bữa nay tao trị mày ra sao! Vừa dứt lời, cây roi quật thẳng xuống, tiếng chát vang lên. Dòng quỷ đỏ lợm bị quật cho bật ngã xuống đất quằn quại. Thầy Trương không hề nương tay, vùng roi quất liên tục. Mỗi cú đánh là một luồng quỷ khí bắn ra tung tóe, tan rã thành từng mảng, đến mức ngay cả vong hồn của bà Hội và cô Khuê vốn đã bị ông Diễn nuốt hồn cũng bị đánh bật ra ngoài. Ông Diễn gào thét quằn quại dưới đất, tiếng khóc lóc gian nại, mùi quỷ khí tanh hôi bốc ra nồng nặc. Nhưng thầy Trương vẫn quất trôi tới tấp, cho đến khi đánh chán tay mới thôi. Sau đó thầy lập tức niệm chú thu vong ông ta vào trong lá bùa vàng. Không gian bỗng chốc tỉnh lại. Lúc này vong hồn Khuê hiện ra trước mặt Ngọc Diệp. Ánh mắt cô dừng thật lâu nơi thân xác đã bị chiếm đoạt của mình, giọng run rẩy cất lên. Con tôi, nó vẫn khỏe chứ? Ngọc Diệp bất giác đưa tay sờ lên bụng. Cô rũ mắt nói, dạo trước có bị động một chút, nhưng bây giờ không sao rồi. Khuê nhìn thẳng vào mắt Ngọc Diệp, khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Ngọc Diệp lúc này mới quay sang sư phụ, giọng run run. Sư phụ à, người có thể giúp con trả lại thân xác này cho cô Khuê hay không? Thầy Trương còn chưa kịp đáp, Khuê đã nhẹ giọng nói, không cần đâu, gia đình tôi nợ cô quá nhiều rồi. Năm đó cha má tôi, cả tôi nữa, cùng nhau hành hạ cô cho đến chết. Thôi thì bây giờ tôi lấy chính cái thân thể này trả lại hết cho cô, với lại cũng coi như là trả ơn vì cô với Văn Du đã dốc lòng cứu anh hai tôi thoát nạn. Phía sau, bà Hội nét mặt buồn hiu, lặng lẽ cúi đầu, như cũng muốn cảm ơn Ngọc Diệp vì đã cứu mạng con trai mình. Chẳng mấy chốc, cả bà lẫn Khuê đều dần dần tan vào trong đêm, bóng dáng mờ nhạt khuất hẳn vào bóng tối. Thầy Trương nhìn theo vong hồn hai má con Khuê đã chịu buông bỏ hết chấp niệm mà rời đi. Thầy khẽ thở phào, vì nếu Khuê có đòi lại thân xác thật thì dù có cho vàng thầy cũng không dám làm. Bởi lẽ nếu Văn Du trở về mà không còn thấy Ngọc Diệp nữa thì e rằng lần này nó sẽ chết theo thật, chứ không chỉ dừng lại ở chuyện dấn thân vào tà thuật thôi đâu. Trên đời này, thằng Du là người thân duy nhất còn lại của thầy. Không thương nó, thầy biết thương ai? Không lo cho nó, thầy biết lo cho ai? Cũng vì vậy, khi vừa biết cháu mình sa chân vào tà thuật, thầy đã sốc tới mức ngã bệnh một trận. Sau đó thầy liền khăn gói lên đường tìm về Văn gia, thì mới biết Văn Du đã xui vào Nam. Thầy lặn lội đi theo, nhưng không rành đường, vừa đi vừa lạc. Lại thêm cái tánh thài lai, gặp ma quỷ quấy phá là phải ghé vô giúp cho xong chuyện mới rời đi. Vậy là mãi tới mấy ngày trước mới tới nơi. Vừa đặt chân xuống vùng đất này, không biết do thầy may mắn hay là dông ông Diễn xui xẻo, mà thầy bắt gặp ngay lúc ông ta mò ra ngoài kiếm thịt sống để ăn. Thầy lần theo luồng quỷ khí, ban đầu cũng chỉ với ý định trừ quỷ cứu người như bao lần trước, nào ngờ lại dẫn thẳng vào biệt phủ nhà hội đồng. Ở đó thầy tận mắt thấy Văn Du bước ra, từ đó càng sinh nghi, bèn rình rập quanh biệt phủ để theo dõi. Sáng nay khi cả đám chúng nó đùm túm kéo nhau rời đi, thầy âm thầm bám theo. May mắn thầy đến kịp lúc, chứ nếu chậm một bước thôi, không biết ông Diễn đã làm gì Ngọc Diệp rồi. Thấy sư phụ đỡ mợ Trinh, Diệp chạy tới phụ một tay, cùng đưa mợ nằm yên lên giường. Khi nhìn sang, cô cứ thấy thầy trầm ngâm, trong lòng liền lo lắng, nghĩ thầy đang giận mình. Cô rũ mắt lý nhí nói, con xin lỗi vì đã kéo Văn Du vào chuyện này. Thầy lúc đó mới thở hắt ra một hơi, nét mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Ông kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, rồi chậm rãi nói, con không cần xin lỗi thầy nó, chính nó mới là người kéo con vào chuyện này đó. Con có biểu nó đi luyện tà thuật đâu. Thôi ngồi xuống kể cho thầy nghe mọi chuyện đầu đuôi là sao vậy. Tao xuất hiện ngày khúc cuối, không hiểu gì hết trơn. Diệp cũng ngồi xuống kể lại tường tận cho sư phụ nghe. Chẳng bao lâu sau, Du cùng Phú hớt hải chạy vào. Vừa thấy mặt đứa cháu ruột, thầy Trương đã nổi điên, tay chụp lấy cây roi rồi rượt đánh cho một trận vì cái tội dám bỏ cậu mà đi, còn dám luyện cả tà thuật. Cái thằng mắc dịch, mày đứng lại đó cho tao. Sao mày dám bỏ tao mà đi vậy? Bữa nay tao phải đánh cho mày chừa cái thật. Dù quýnh quán bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu rối rít. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị thầy lấy roi quất vô đích, lại còn ngay trước mặt vợ, thì còn biết mặt mũi để ở đâu. Dạ con sai rồi, đừng có đánh nữa, mắc cỡ lắm cậu ơi. Diệp và Phú nhìn nhau bật cười. Trinh lúc này cũng dần tỉnh lại. Án mây đen nặng nề u ám bấy lâu trong lòng mỗi người rốt cuộc cũng tan biến, trả lại cho hết thảy mọi người sự an yên hạnh phúc. Sau đó Văn Du và Ngọc Diệp dọn hẳn ra khỏi phủ hội đồng. Dù cậu Phú hết lời năn nỉ, nhưng hai người không chịu ở lại. Cậu Phú muốn Ngọc Diệp ở lại vì xét cho cùng, thân xác đó vẫn là em gái cậu, đứa bé trong bụng cũng là cháu ruột của cậu. Cậu còn mong được ở bên cạnh để có thể chăm lo cho em và cháu mình. Thêm nữa, Văn Du vốn là tay lão luyện trong chuyện làm ăn, có nó gánh giác phụ, cậu Phú cũng có thêm thời gian để về với vợ. Thế nhưng Văn Du dứt khoát lắm, nói đi là đi, không hề lưu luyến. Lúc này Du đưa Diệp về quê hương để ra mắt cha mình. Sau một tháng thì mới trở lại miền Nam. Lúc bấy giờ cậu mới chịu lộ ra thân phận Văn thiếu gia của một gia tộc thương nhân khét tiếng ở tận Phú Xuân. Văn Du vung tiền như nước, tự gây dựng cơ ngơi riêng, lại rước thầy Trương về ở cùng. Bên đó thì êm ấm hạnh phúc bao nhiêu, thì cậu Phú lại bôn ba vất vả bấy nhiêu. Mỗi tối trở về, cậu Phú lại quất ức ôm lấy vợ, vừa than thở vừa kể lể đủ điều, những chuyện cực nhọc mình phải làm trong ngày. Nói chưa đã, cậu kéo vợ nằm xuống, áp tay lên bụng vợ, thủ thỉ với đứa con sắp chào đời. Sau này con phải ráng ăn cho nhanh lớn nghe không? Lớn rồi còn phụ cha quán xuyến công việc nữa. Trinh khẽ bật cười, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc chồng. Cả hai nhìn nhau, nụ cười cùng ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Văn Du ngồi trong thư phòng, một tay xoa thái dương. Gương mặt anh gần như không hề thay đổi, chỉ có mái tóc đã gần bạc trắng. Thuật đổi hồn khiến cho dương thọ của anh tiêu hao quá nhanh. Cũng may là nhiều năm qua, anh và Ngọc Diệp không ngừng làm thiện tích đức. Nếu không, e rằng cả hai sẽ không còn sống được đến bây giờ. Dẫu vậy, chính Du hiểu rõ, thời gian của mình và Diệp chẳng còn được bao nhiêu. Mắt vẫn dán trên sổ sách, nhưng miệng anh khẽ cất lời. Con núp ló ngoài đó chi vậy Tường? Có chuyện gì muốn nói với cha sao? Sau cánh cửa, một gương mặt trắng trẻo như ngọc thò vào. Dáng dốc nhỏ nhắn trong bộ trang phục sang trọng, toát ra khí chất của kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu bé đó ló ra rồi nhanh chân chạy tới, ôm chầm lấy cha như đang buồn bực chuyện gì. Dù buồn bút, bế con lên ngồi vào lòng, dịu giọng hỏi. Sao vậy? Má lại ghẹo con hả? Văn Tường lắc đầu, ngập ngừng. Cha ơi, nếu cha muốn tặng cái gì cho má thì cha làm sao? Sao tự nhiên hỏi vậy? Tường ấp úng, rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc khắc hình đóa hoa mai, chìa ra trước mặt cha. Bữa má dẫn con đi chợ, con năn nỉ má mua cho con cái kẹp này nè. Con muốn tặng cho bé Duyên, con của Thím Bãi á, nhưng mà con mắc cỡ quá, con không có dám, con sợ bé Duyên không chịu nhận. Con chưa tặng thì sao biết nó không nhận? Nè, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng có chần chờ do dự. Chờ đợi tới khi mà mình mất cơ hội rồi, chỉ biết ngồi tiếc thôi. Con thử nghĩ coi, nếu ngày mai mà Thím Bảy dắt con Duyên đi nơi khác mần ăn, lúc đó có phải là con sẽ ân hận lắm vì chưa kịp tặng cây kẹp này hay không? Sống ở đời là phải biết trân trọng người ở trước mắt, trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Vì đời người vốn vô thường, đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Còn nếu lần này con tặng mà nó không nhận, thì lần sau lại tặng tiếp. Phải mặc vậy thì sau này mới có vợ được, nhớ không con trai? Hai cha con đang nói gì đó. Ngọc Diệp bước vào, bưng một dĩa bưởi đã lột sẵn. Văn Tường đỏ mặt, vội nhét cây kẹp vào túi áo. Không có gì đâu má, thôi con đi chơi chút nha. Dứt lời, thằng nhỏ vụt chạy đi mất. Diệp vừa bước tới bên bàn, bất ngờ bị Du kéo lại, ôm gọn ngang eo. Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ mái tóc đã bạc màu của anh. Trái tim chợt nhói lên. Cô đau lòng đưa tay chạm khẽ lên tóc anh. Du biết cô nghĩ gì, liền cười, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Sao vậy? Thấy anh đẹp trai quá rồi ngẩn ngơ luôn hả? Bởi vậy ta nói đẹp trai quá cũng khổ lắm đó đà. Diệp nghe anh lại nói nhảm thì tuột hết cả cảm xúc. Khẽ đưa tay đánh nhẹ vào vai chồng một cái. Nhưng chưa kịp rút tay lại đã bị anh siết chặt hơn vào lòng. Tuy miệng nói như vậy, nhưng Văn Du vẫn ngước mắt nhìn theo bóng dáng con trai xa dần ngoài sân. Trong mắt anh thoáng hiện lên một nét trầm tư, không thể nói thành lời. Cuộc đời này vốn dĩ vô thường, còn đó rồi mất đó, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Như Văn Du năm ấy, khi trao cây trâm cho Ngọc Diệp, cũng đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy cô. Như cậu Phú, chưa kịp mang chiếc áo dài về cho má, thì bà đã vĩnh viễn ra đi, không một lời từ biệt. Đời là vậy, mong manh ngắn ngủi lắm. Nhưng lạ thay, chúng ta có thể dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lại hay nặng lời, khó chịu với chính những người thương yêu mình nhất. Chúng ta dám làm như vậy, có lẽ vì ta ngây ngô tin rằng, dù cho có ra sao, họ vẫn luôn ở đó, chẳng bao giờ rời đi. Nhưng thật ra chúng ta đã lầm, vì đời vốn vô thường, nào ai biết được ngày mai liệu ta có còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa hay không. Cũng chính vì sự vô thường ấy đang dạy cho con người ta biết trân quý những gì đang hiện hữu. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, đừng mãi dằn vặt mình trong những nỗi đau đã qua, bởi thời gian chẳng bao giờ có thể quay lại. Hãy mở lòng, nghĩ thoáng hơn, tập nói lời yêu thương nhiều hơn. Vì đời người vốn ngắn ngủi, hà cớ gì phải ôm mãi những buồn phiền. Trân trọng từng người, từng khoảnh khắc, từng giây phút khi còn được bên nhau. Nắng đẹp thì cứ đắm mình trong nắng, mưa buồn thì để lòng chậm lại cùng mưa. Vì sau cùng, ai trong chúng ta cũng chỉ được sống một lần mà thôi. Mùa thu năm ấy, trong một ngày mưa dầm lạnh lẽo, Du và Diệp sau khi ăn xong bữa cơm trưa cùng con trai, cả hai nằm xuống nghỉ ngơi một giấc, rồi sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ đó Văn Tường được thầy Trương nuôi dưỡng, cậu Phú cũng thường xuyên qua lại thăm nom, coi như phần nào bù đắp cho đứa cháu ruột. Thời gian thấm thoát hơn 30 năm trôi qua, trên một ngôi chùa cổ nằm treo leo giữa núi Phượng Hoàng, phu nhân của Tổng đốc Nam Kỳ dẫn theo con gái nhỏ đến dâng hương. Trong khi bà cùng vị sư trụ trì trò chuyện trong chính điện, cô tiểu thư mới 19 tuổi hiếu động đã chạy ra sau khuôn viên chơi đùa. Chạy tới giường cải sau chùa, cô bất ngờ thấy một cậu bé đang lơm khơm giữa mấy luống rau, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn, trông như đang cặm cụi kiếm cái gì đó. Cô bé bước đến, nụ cười hồn nhiên trạng trở như sen trắng nở bừng trong nắng mai. Ê, đang kiếm gì ạ? Cậu bé không ngẩng lên, vẫn kiên nhẫn dạch từng khóm cải. Tôi kiếm cây trâm của má, hồi nãy má có ra đây rồi làm rớt á. cô bé cũng ngồi xuống phụ kiếm. Một lát sau, cô reo lên đầy thích thú. Ê, có rồi, có phải cái này không? Lúc này cậu bé mới ngẩng đầu. Khi đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn trong veo của cô bé, tim cậu bất giác đập lên liên hồi. Một cảm giác cồn cào lạ thường tràn ngập trong tim, khiến mắt cậu bất giác đỏ que. Cô bé cười rạng rỡ, đưa cây trâm ra. Tôi tên Ngọc Diệp, bạn tên gì? Cậu bé khẽ run, vô thức đưa tay nhận lấy. Khi bàn tay hai đứa chạm vào nhau, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Như thể cái tên này đã từng khắc sâu đâu đó trong một miền ký ức đã xa xăm. Cậu đáp bằng cái giọng nghẹn nghẹn. Tôi tên Văn Du. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Quỷ Hồn Đoạt Xác, một sáng tác của Ngọc. Mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho Ngọc bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm khác. Chúc quý thính giả một ngày an lành.